Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có gì tốt chứ? Tiền Độ gằn giọng chất vấn. Anh ta có tiền bằng anh sao? Có đẹp trai bằng anh sao? Tôi nhìn chằm chằm bộ móng tay mới làm, thuận miệng đáp. Dáng người đẹp hơn anh nhiều. Tiền Độ tức giận gầm lên. Không phục, bảo anh ta cởi quần áo ra so với anh. Đừng có tự rước lấy nhục. Tôi vỗ vai hắn, cười nói. Năm ngoái đi tắm suối nước nóng, em đã thấy qua rồi. Tiền Độ, tiểu thiếu gia tức giận quay đi. Nếu như không phải kiêng kỵ đây là nơi công cộng, hắn nhất định sẽ đập nát cái nhà vệ sinh này. Tiền Độ còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên có người ôm lấy eo tôi. Chỉ Viên đến, hắn tách hai người chúng tôi ra, ôm eo tôi đi vào nhà vệ sinh. Tôi, bàn tay đang đặt trên eo tôi siết chặt thêm mấy phần. Không phải đau bụng sao? Anh đi cùng em. Cái này cũng muốn đi cùng, biến thái sao? Nhà hàng này là nhà hàng mới mở, nhà vệ sinh không lớn, chỉ có mấy phòng, không phân biệt nam nữ. Chỉ Viên kéo tôi vào trong, tôi đưa tay đẩy hắn. Điên rồi hả? Hắn khẽ cười, bàn tay đặt trên lưng tôi vỗ nhẹ. Để anh ta thấy, đợi lát nữa anh ra ngoài chờ em. Ngây thơ, lúc đi ra, Tiền Độ đã không thấy đâu nữa, chỉ còn Chỉ Viên đang đứng chờ ở cửa. Tôi kéo tay hắn trở về chỗ ngồi. Lại phát hiện, bàn bên cạnh đã không còn ai, ngược lại, trên bàn chúng tôi lại xuất hiện thêm một người. Nhìn thấy chúng tôi quay lại, Tiền Độ ngẩng đầu nhìn tôi. Tên nhóc này vừa khóc lóc vừa làm nũng, nhất quyết muốn ngồi ăn cơm cùng chúng tôi cười cười. Tùy im, tôi kéo tay Chỉ Viên, ngồi xuống đối diện với hắn. Tên nhóc này mặt mày ủ rũ, suốt cả quá trình đều nhìn chằm chằm vào tôi và Chỉ Viên. Tôi thấy chán, bèn cúi đầu ăn cơm. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một chiếc điện thoại, Tiền Độ nói hắn bỏ ra rất nhiều tiền, thuê người điều tra Chỉ Viên, vừa rồi mới nhận được một vài bức ảnh. Không đứng đắn, của Chỉ Viên và người phụ nữ khác, nghe thấy có liên quan đến Chỉ Viên, tôi lập tức cầm lấy điện thoại. Thế nhưng, đây là ảnh, không đứng đắn, sao? Trong ảnh, Chỉ Viên mặc một chiếc áo tối màu, đang ôm một con mèo nhỏ trong lòng vuốt ve. Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đưa điện thoại cho Tiền Độ. Chỉ vậy thôi sao? Tiền Độ hiển nhiên là cũng chưa xem qua, nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu. Mẹ kiếp, tên nhóc ngốc nhiều tiền chửi một tiếng, tên kia dám lừa anh. Tôi đang định trả điện thoại lại cho hắn, ngón tay vô tình chạm vào màn hình, mở lịch sử duyệt web. Tôi thề, tôi chỉ là vô tình nhìn lướt qua, lại bị một dòng ghi chú nào đó trong đó thu hút. Lịch sử duyệt web hiển thị, Tiền Độ vừa mới xem một bộ truyện tranh có tên là XXX ngoài môi trường xanh, cách chương.